Chương 850, thăng cấp đột phá 2. Không nghĩ tới hôm nay thật sự là quá vui sướng, cùng Tình Xuyên chơi chung thật lâu, hơn nữa sau khi về đến nhà còn thu hoạch ngoài ý liệu đến rồi thăng cấp tin tức. Lưu Ly khi tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Ta nhớ được mới vừa ở trong đầu nêu lên ta thời điểm, hình như là nói, bị cảm tình công kích, đây chẳng lẽ là bởi vì Tình Xuyên sao? Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói. Vào lúc này, Lưu Ly cực kỳ phi thường buồn chồn, bởi vì hắn mới vừa chỉ nghe được mới vừa hệ thống nói một câu nói kia, khác tin tức không hề có một chút nào. Không muốn đang nghĩ đến, ngươi bây giờ có thể đột phá thăng cấp, hoàn toàn là bởi vì Bách Thảo Tình Xuyên. Nếu như lúc này đây không phải nàng, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh liền thăng cấp đâu. Vào lúc này, giới chỉ quản gia Linh liền đi tới Lưu Ly trước mặt, đồng thời đối với hắn vừa cười vừa nói. Lưu Ly ở đầu ở giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, cái gì, thật là bởi vì Tình Xuyên sao? Như vậy nói cách khác, tối hôm nay nàng hôn ta cái kia một cái, mới đưa đến ta thành công thăng cấp sao? Đúng, giống như lời ngươi nói giống nhau, hôm nay thăng cấp hoàn toàn là bởi vì Bách Thảo Tình Xuyên thân ngươi cái kia một cái. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền gật đầu đối với hắn nói đến. Nguyên lai là cái dạng này à, nàng kia thật là ta nữ thần may mắn đâu ha ha, thực sự thật tốt quá. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói rằng, cái kia nếu bây giờ có thể thăng cấp đâu, vậy chúng ta lúc nào thăng cấp nha? Lưu Ly vào lúc này liền đối mặt giới chỉ quản gia Linh nói đến. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, hiện tại có thể thăng cấp, thế nhưng nơi này có hai lựa chọn. Ngươi có thể chọn một chủng tới cho mình thăng cấp, nói cách khác có lưỡng chủng phương pháp. Ồ, dĩ nhiên lưỡng chủng phương pháp, dòng này thật là quá kỳ quái, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đâu. Đây chẳng lẽ là hệ thống mới đâu? Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền muốn mặt nở nụ cười nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói ra. Hai loại phương pháp này chính là trong đó loại thứ nhất, ngay tại lúc này ngươi ở đây bên trong chức nhận thăng cấp. Như vậy thời gian sẽ nhanh vô cùng. Loại thứ hai chính là ngươi sau khi trở về ngủ, sau đó ở vào nửa đêm lén lút cho ngươi thăng cấp, nói như vậy tốc độ sẽ chậm một chút. Làm sao nghe được cảm giác có dũng khí, trước đây cỏm phủ tờ hệ thống tăng lẹ vẹo giống nhau nha, bằng không chính là tuần tra virus, thanh lý virus gì gì đó. Được rồi được rồi. Vẫn là tuyển trạch đang ngủ thời điểm lặng lẽ thăng cấp à, hiện tại đã phi thường mệt mỏi, hiện tại thực sự phi thường muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nhưng vừa lúc đó, Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu, đối với giới chỉ quản gia Linh nói ra, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Ngươi nói tuy là hai loại phương pháp này chỉ là ở trên thời gian có chút khác biệt, thế nhưng ở trên thực lực xe có hay không có chỗ khác biệt đâu? Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lắc đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói đến, yên tâm đi, mặc dù chỉ là lượng chủng biện pháp, thế nhưng nó cũng chỉ là ở trên thời gian có chút khác biệt, ở trên thực lực cùng còn lại địa phương cũng không có khác nhau. Điểm này ngươi có thể yên tâm.